thở nhẹ một hơi. Hàn Thạc cười khổ, lại một lần nữa khoanh chân ngồi xuống, trong đầu suy nghĩ cẩn thận lại ký ức Sở Thương Lan lưu lại. Đáng tiếc trí nhớ của lão mặc dù rất phức tạp, nhưng loại thể ngộ về cảnh giới này lại không có tin tức xác thực. Hàn Thạc hiểu rằng xem ra mình phải tự dựa vào thể ngộ của bản thân, giờ đây đã an bài hết thảy, chỉ xem hắn nhận thức đối với cảnh giới ma công thế nào thôi. Cha, con đã khôi phục hoàn toàn rồi. Trong khi Hàn Thạc đang ngầm suy tư thì đột nhiên cảm ứng tin tức của Thổ Giáp Thi. Hàn Thạc sửng sốt rồi lập tức có phản ứng. Quay đầu lại thấy Thổ Giáp Thi thô lỗ chẳng biết khi nào đã rời khỏi Thổ Tuyệt Chi Địa, lúc này đang đứng không xa nhìn hắn. Trước ngực Thổ Giáp Thi, vết lõm đã bằng phẳng trở lại, xem ra nó đã thật sự hoàn toàn khôi phục rồi. Tốt quá, ngươi rốt cục đã khôi phục rồi, tiếp theo đây chúng ta phải giết cái tên gia hỏa kia, ta thề. Hàn Thạc nhìn Thổ Giáp Thi, trịnh trọng nói với nó, con biết, cha lại trở nên cường đại hơn rất nhiều. Thổ Giáp Thi đưa tin, được rồi, ta đưa ngươi trở về trước. Gần đây ta đang nghiên cứu được phương pháp tự do ra vào thế giới của các ngươi. Sau khi ngươi trở về, ta nghĩ không bao lâu nữa, ta có thể gặp mặt các ngươi ở thế giới ấy rồi. Hàn Thạc cười nói với Thổ Giáp Thi, vậy được, con cũng nhớ các huynh đệ, cha đến thế giới của chúng con sớm một chút nha. Nơi ấy tương tự cũng có rất nhiều việc thú vị. Thổ Giáp Thi đưa tin, ừ, ta biết rồi. Hàn Thạc nói xong liền đưa Thổ Giáp Thi về vong linh giới. Sau đó, Hàn Thạc không tiếp tục suy ngẫm về vấn đề cảnh giới túng dục nữa, mà bắt đầu nghiên cứu làm thế nào lợi dụng khô lâu pháp trượng khiến linh hồn tự do ra vào vong linh giới được. Một quả u oánh tinh, thêm một quả hắc kiên tinh, đối với tinh thần lực và thân thể Hàn Thạc phân biệt có tác dụng rất lớn. Thứ tốt tồn tại ở vong linh giới này khiến cho hắn rất hứng thú. Hiểu được vong linh giới ngoài đầy rẫy bất tử sinh vật, tương tự có một số bảo vật kỳ lạ. Quan trọng nhất chính là bọn tiểu khô lâu đều ở vong linh giới. Giờ đây tiểu khô lâu còn vì mình lấy cái tên Hàn Hạo, điều đó nói lên rằng trí tuệ của nó càng ngày càng cao. Ngoại trừ hình thể khô lâu ra, nó đã giống như bất kỳ sinh mệnh có trí tuệ cao nào, có ý thức độc lập, có thể tự mình tỉnh táo suy xét đánh giá sự vật. Hàn Thạc đối với bọn tiểu khô lâu vô cùng quan tâm cũng rất tò mò, chỉ có linh hồn có thể tự do xuyên qua vong linh giới, hắn mới có thể hiểu bọn chúng càng rõ hơn, thậm chí trợ giúp bọn chúng tiến hóa nhanh hơn. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 433, Tử Hải bất tử sinh vật luyện tập vong linh pháp thuật tương tự cũng rất hao phí tinh lực. Chỉ có điều đối với pháp thuật linh hồn tự do xuyên qua vong linh giới, Hàn Thạc nắm vững cũng không tốn thời gian lâu lắm. Có lẽ là bởi vì hắn đã từng có kinh nghiệm 2 lần linh hồn xuyên qua vong linh giới, hơn nữa có sự miêu tả tường tận trong đầu với việc khô lâu pháp trượng xuyên qua vong linh giới như thế nào. Điều này làm cho Hàn Thạc nắm vững pháp thuật này chỉ mất có nửa tháng. Trong nửa tháng ấy, tiểu khô lâu cùng đám Thổ Giáp Thi thường xuyên tại vong linh giới cảm ứng được khí tức của hắn. Chỉ là Hàn Thạc tiến vào vong linh giới cũng khó có thể nắm vững phương hướng chuẩn xác, thường thường đều cách bọn tiểu khô lâu rất xa. Mỗi khi hắn vừa tiến vào vong linh giới là lập tức có thể cảm ứng được bọn tiểu khô lâu truyền tin cho mình. Khí tức của bọn chúng tại vong linh giới càng thêm cường đại rõ ràng. Hàn Thạc có thể cảm ứng được bọn chúng đều cấp bách muốn đến gặp mặt. Chỉ có điều hắn vẫn luôn nghiên cứu vong linh pháp thuật này nên cũng không vội vã chạy tới khu vực của chúng. Qua khá lâu, Hàn Thạc đã chính thức nắm vững phương pháp linh hồn xuyên qua vong linh giới. Theo phụ trợ của vong linh ma pháp chú ngữ và khô lâu pháp trượng, thần thức hắn vừa động liền có thể đáp xuống vong linh giới. Tại nơi tử khí trầm trọng này, dựa theo cảm ứng đối với bản thể, lại có thể nhanh chóng trở lại đại lục Siia. Sau khi nắm vững vong linh pháp thuật này, Hàn Thạc lại tốn thêm vài ngày, lợi dụng cảm ứng với đám tiểu khô lâu, nghiên cứu sâu một phen phương pháp chuẩn xác tới được cạnh chúng. Trên người đám tiểu khô lâu chẳng những có tồn tại bổn mệnh tinh huyết của hắn, còn có dấu ấn hắc ám mà hắn đã lưu lại để dẫn đường. Mỗi khi linh hồn Hàn Thạc vừa tiến vào vong linh giới, đều có thể cảm ứng được rõ ràng sự tồn tại của bọn tiểu khô lâu. Sau nhiều lần dùng lực cảm ứng điều chỉnh khô lâu pháp trượng cùng ma pháp chú ngữ, rốt cục vài ngày sau hắn đã thành công. Cha! Hàn Thạc vừa đáp xuống bên cạnh, tiểu khô lâu lập tức hô lên. Trên một ngọn núi chọc, tiểu khô lâu cùng hỏa giáp thi, thủy giáp thi đều ở tại đây. Phía sau tiểu khô lâu chính là một đoàn bất tử sinh vật đông đảo, trong đó có ba tà ác kỵ sĩ, cả cốt ma, cộng thêm một nại y lĩnh chủ và rất nhiều tăng ác cùng cương thi chiến sĩ, khô lâu chiến sĩ. Dưới bầu trời màu xám u ám, hàng trăm hàng ngàn con thạch tượng quỷ bay lượn khắp nơi, xem chừng cũng đã quy thuận quân đội bất tử của tiểu khô lâu. Dõi nhìn về phía trước, kéo dài từ dưới chân ngọn núi chọc này cho đến đường chân trời là một vùng biển đen bao la, liếc mắt không thấy bờ. Trên vùng biển đen tĩnh mịch bí ẩn ấy trôi nổi rất nhiều chân tay cụt và xương cốt của bất tử sinh vật, dường như đó là mộ phần của chúng vậy, tràn ngập khí tức tử vong vô cùng nồng nặc. Vài luồng khí tức khổng lồ ẩn hiện giữa vùng biển đen, dường như đang ngầm dòm ngó hết thảy. Hàn Thạc có thể cảm ứng được sự đáng sợ của chúng, lại nhìn sang đoàn quân tiểu khô lâu đang nai nịt gọn gàng, hắn đột nhiên đã hiểu. Xem chừng tiểu khô lâu dẫn theo đại quân bất tử tiến vào nơi này hẳn là có ý đồ. Cha, người có thể đến bên chúng con một cách chính xác rồi. Thấy Hàn Thạc vừa đáp xuống, chỉ hết nhìn đông tới nhìn tây mà không nói gì, tiểu khô lâu không kìm được lại hỏi. Dưới sự thao túng của thần thức Hàn Thạc, sau một loạt tiếng động, răng rắc, thân thể mấy chục khô lâu chiến sĩ phân biệt liền bị rút ra mấy đoạn xương. Hắn liền điều khiển tử khí nồng nặc nhanh chóng cường hóa đám xương cốt này cho cứng rắn, trong chốc lát đã tạo cho mình một thân thể. Sau khi ta trở về, xương cốt được rút ra từ trên người bọn chúng sẽ được trả lại hết. Hàn Thạc nói với tiểu khô lâu, có thể được cha sử dụng xương cốt đó chính là vinh hạnh của bọn chúng. Đám khô lâu chiến sĩ bậc thấp này chỉ biết phục tùng theo bản năng, không có trí tuệ gì. Xương cốt của bọn chúng cũng không đủ cứng cáp. Cha nếu muốn một thân thể tốt, con sẽ giúp người tìm một số xương cốt thỏa đáng. Tiểu khô lâu đề nghị với Hàn Thạc. Không cần đâu, đợi ta làm rõ được bí ẩn của truyền tống trận tại tử vong mộ địa là có thể đưa bản thể giáng thẳng xuống thế giới này. Đến lúc đó, xương cốt gì cũng không thích hợp với thân thể vốn có. Hàn Thạc giải thích cho tiểu khô lâu. Đúng rồi, thân thể của cha cực kỳ cường đại, cho dù là xương của cốt long cường đại tại thế giới này cũng không cứng cỏi được như của người. Tiểu khô lâu gật đầu đồng ý. Ngô ảo. Trong khi Hàn Thạc đang nói chuyện với tiểu khô lâu, đột nhiên từ phía biển đen vô tận trước mặt vọng lại tiếng chu đáng sợ, giống như do một bất tử sinh vật kinh khủng phát ra lời khiêu chiến với tiểu khô lâu. Tử ma nhãn của tiểu khô lâu chợt bùng lên tử quang lóa mắt, ánh tím ấy giống như thực chất vậy, xuyên thấu qua khoảng cách không gian, vậy mà bắn thẳng đến phương hướng phát ra tiếng chu, mang theo một luồng lạnh ý vô tình cực độ băng giá. Bách bách! Từ phương hướng phát ra tiếng chu thình lình truyền đến một chuỗi tiếng nổ, mặt biển tĩnh lặng như đột nhiên sôi trào, vài cột sóng đen kịt bỗng nhiên dâng lên cao. Một sinh vật đáng sợ hình thể khổng lồ giống như con bạch tuộc, trên những cái vòi ấy mọc đầy gai sắc bén, trong nước biển màu đen trồi lên quá nửa thân hình, ngửa mặt lên trời hét giận dữ, tồn tại hèn mọn, ngươi dám khiêu chiến uy nghiêm của ta, hôm nay ngươi tưởng rằng có thể thắng được ta sao? Theo sinh vật đáng sợ giống bạch tuộc trồi lên, trên vùng biển đen từ từ nổi lên từng đám sinh vật hình thù kỳ lạ, từ ngoại hình của chúng mà xét thì khá giống bất tử sinh vật thường thấy. Có thể bởi vì nguyên nhân sống lâu trong biển nên bọn chúng không quá giống với bất tử sinh vật thông tiết. Những sinh vật hiện lên này có khô lâu chiến sĩ, cương thi chiến sĩ, tăng ác chiến sĩ, thậm chí cả cấp bậc cao như tà ác kỵ sĩ. Chỉ là trên người chúng đều mọc ra vây cá, có vẻ vô cùng quái dị kỳ quặc. Còn có một số lại hoàn toàn bất đồng với vong linh sinh vật mà Hàn Thạc quen thuộc. Căn bản giống như loại cá trên đại lục si yết tiến hóa mà thành, có ngoại hình xấu xí, đồ mặc giáp. Khu vực tử hải bao la phía đông này cũng trở thành lãnh địa của ta. Ngươi thần phục ta, ta tha cho ngươi sống. Tiểu Khô Lâu lại toát ra khí thế nhìn thiên hạ bằng nửa con mắt, ngồi ngay ngắn trên cốt ma có thể bay lượn, ngạo nghệ thách thức với bất tử sinh vật kỳ dị tên là đồ mặc giáp ở phía xa. Khặc khặc, bộ xương khô ngươi nói khoác không biết ngượng, ngươi đã 5 lần 7 lượt thua trong tay ta, chỉ bằng vào ngươi cũng xứng để ta thần phục sao? Đồ mặc giáp đối với Tiểu Khô Lâu không hề e ngại, còn cười chào phúng. Xem ra ngươi muốn chết rồi. Tiểu Khô Lâu hét lớn, điều khiển cốt ma bay tới khu vực kia. Thủy Giáp Thi vốn đang đứng ở đó, liền dẫn đầu vọt tới vùng biển đen. Còn chưa tới gần, Thủy Giáp Thi liền bắt đầu thể hiện thiên phú thần thông của nó. Theo lực lượng nó thao tác, mặt biển đen trước mặt đột nhiên tách ra làm hai, hình thành một thông đạo thần kỳ cắt ngang đáy biển. Đại quân bất tử do Tiểu Khô Lâu dẫn tới, lúc này cùng Hỏa Giáp Thi ào ào tiến tới đáy biển đã bị tách ra. Chung quanh Thủy Giáp Thi hình thành từng luồng lực lượng kỳ dị, sóng biển trồm lên đổ xuống, nghiền nát rất nhiều sinh vật thành bụi phấn. Ngay khi đại quân bất tử khổng lồ từ trên ngọn núi chọc tới bên cạnh nó, Thủy Giáp Thi liền xung phong lên trước, xông thẳng vào nơi sâu trong vùng biển. Đồ mặc giáp, ngươi thấy sao? Vinh đệ của ta có thể thao túng nước biển tử hải của ngươi. Khu vực này cuối cùng không phải do ngươi có thể làm chủ được nữa. Chỉ cần ngươi thần phục ta, ngươi vẫn có thể tiếp tục xưng bá vùng biển chết này. Nếu không, để ta phải động tay chân, lát nữa ngươi sẽ nếm mùi. Tiểu Khô Lâu cưới cốt ma sừng sững trên đầu Thủy Giáp Thi, khinh thường lơ lửng trên không trung xa xa. Chiêu hàng tử hải bất tử sinh vật đồ mặc giáp đang phẫn nộ rít gào. Khi Tiểu Khô Lâu bay đi, Hàn Thạc dõi nhìn nó đứng trên cao chót vót dụ hàng tử hải sinh vật kia. Đột nhiên nhận ra sự tiến hóa của Tiểu Khô Lâu quả nhiên càng ngày càng có nhân tính. Nếu như trước kia, Tiểu Khô Lâu tuyệt sẽ không nói nhiều như vậy, chỉ thuần túy lợi dụng lực lượng chinh phục, sẽ không dùng miệng lưỡi khiến địch nhân khuất phục. Loại thủ đoạn lợi dụng ngôn ngữ như hiện giờ chỉ xuất hiện nơi sinh vật cấp cao có trí tuệ. Chỉ có điều tên đồ mặc giáp này hiển nhiên cũng là loại tồn tại cường đại không cam lòng dưới người. Đối với sự chiêu dụ của Tiểu Khô Lâu hắn căn bản không thèm để ý. Rõ ràng không tin thực lực Tiểu Khô Lâu có thể hơn hắn. Ngay khi Tiểu Khô Lâu phát hiện đồ mặc giáp không biết thức thời, trong tử ma nhãn thoáng lóe lên sự nổi giận xung thiên. Một cây cốt thứ dài 3 mét đột nhiên dương lên, cả tử khí dày đặc trên tử hải bắt đầu điên cuồng hướng chui về cây cốt thứ. Một luồng khí tức tử vong vô cùng khổng lồ từ nó tỏa ra. Đồ mặc giáp ti tiện, ngươi sẽ phải trả giá cho sự ngu xuẩn của ngươi. Ý niệm của Tiểu Khô Lâu truyền khắp cả khu vực, thúc cốt ma vọt thẳng tới bất tử sinh vật trong tử hải. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 434, sập từ bên trong. Nếu nói về thể tích, Tiểu Khô Lâu cộng thêm với cốt ma có thể phi hành kia cũng không lớn hơn tử hải sinh vật tên gọi là đồ mặc giáp kia. Thế nhưng trong khi nó xông thẳng tới đồ mặc giáp thì hiển lộ ra một khí thế vô cùng đáng sợ từ trước tới nay chưa từng có, làm Hàn Thạc cực kỳ kinh ngạc. Lúc Tiểu Khô Lâu cưới cốt ma dẫn theo Hàn Thạc xông vào đồ mặc giáp thì cuộc chiến giữa đại quân bất tử do Thủy Giáp Thi và Hỏa Giáp Thi dẫn đầu và bất tử sinh vật biến dị trong tử hải của đồ mặc giáp cũng bắt đầu. Thủy Giáp Thi có thể thao túng lực lượng của tử hải nên ở đây quả thực như hổ thêm cánh. Nước trong tử hải bắt đầu nổi sóng cuồn cuộn nhưng không hề chạm vào đại quân bên phía bất tử sinh vật, trái lại còn tạo ra lực sát thương đáng kể đối với thủ hạ của đồ mặc giáp. Hỏa Giáp Thi tay cầm hỏa liên hoa theo sát Thủy Giáp Thi, từ đóa kỳ hoa bốc lên hỏa diễm rừng rực. Trong thế giới vong linh quanh năm âm u lạnh lẽo ẩm ướt, Hỏa Giáp Thi toàn thân hỏa diễm mãnh liệt có vẻ rất khác lạ, lực sát thương đối với bất tử sinh vật cũng rất đáng sợ. Đặc biệt là đối với những bất tử sinh vật ở giữa tử hải này, thiên tính của bọn chúng vốn được hình thành trong tử hải âm trầm băng lãnh, nên khi bị hỏa diễm mãnh liệt đến gần thì đều cảm giác được thân thể như nhũn ra. Đợi đến khi hỏa diễm cực nóng của hỏa liên hoa thâm nhập vào cơ thể thì cả đám giống như một khối băng lạnh tan rã, tất cả đều bốc hơi rất nhanh. Lần này sở dĩ Tiểu Khô Lâu mang theo Thủy Giáp Thi và Hỏa Giáp Thi tới chính là bởi vì cả hai có sức uy hiếp lớn nhất đối với bất tử sinh vật trong Tử Hải. Thủy Giáp Thi có thể thao túng thủy chi nguyên lực và Hỏa Giáp Thi có sức nóng kinh nhân, dĩ nhiên là có ưu thế trời trước các sinh vật ở đây. Chỉ trong chốc lát, dưới sự hợp lực của Thủy Giáp Thi và Hỏa Giáp Thi, các bất tử sinh vật tại Tử Hải liên tiếp tổn thất thảm trọng mà thối lui. Có hai đại tướng Thủy Giáp Thi và Hỏa Giáp Thi dưới trướng, Tiểu Khô Lâu căn bản không cần lo lắng đến đại chiến phía dưới mà có thể dồn toàn bộ tinh lực tập trung vào thủ lĩnh của Tử Hải bất tử sinh vật Đồ Mặc Giáp. Cây cốt thứ dài 3 thước trong tay Tiểu Khô Lâu được ngưng tụ một lượng tử khí khổng lồ rồi nhanh như một luồng chớp bạc, trong chớp mắt đã bắn về phía Đồ Mặc Giáp. Tên bất tử sinh vật dường như cũng biết sự đáng sợ của cây cốt thứ này. Nó nhìn thấy cây cốt thứ đang bay nhanh về phía mình thì thân người đang nổi hơn một nửa trên mặt nước đột nhiên lặn sâu xuống không thấy tăm tích. Cây cốt thứ đang thẳng đường bay tới chỗ của Đồ Mặc Giáp liền đổi hướng xuyên sâu vào lòng biển. Nước biển bỗng dâng lên thành một cây cột tận trời, nghe như có liên tiếp một loạt tiếng nổ cực lớn vang lên từ dưới làn nước biển màu đen. Ngơ ảo. Tiếng gầm gừ vô cùng phẫn nộ của Đồ Mặc Giáp vang lên từ dưới lòng biển sâu. Qua sắc thái của tiếng kêu, Hàn Thạc biết tên Đồ Mặc Giáp này hẳn là đã bị cây cốt thứ của Tiểu Khô Lâu đả thương rồi, nếu không gã cũng không kêu la tràn đầy oán hận như vậy. Tên bất tử sinh vật này cũng không thuộc về thế giới của chúng con. Gã là một linh hồn ở thế giới bên ngoài bị phương pháp đặc thù hủy diệt mới xuất hiện tại vong linh thế giới. Ở đây, linh hồn của gã đã hấp thu một lượng tử khí khổng lồ rồi từ đó hình thành một thân thể trong Tử Hải. Con đã sớm biết sự tồn tại của tên gia hỏa này. Trước đây cũng đã 3 lần tới đây để đối phó, chỉ vì lực lượng của con còn quá yếu nhược nên cả 3 lần cũng chưa thể chiếm được tiện nghi. Cho tới bây giờ thì con mới có đủ tự tin để giết gã, vì gã tiến bộ không nhanh bằng con. Tiểu Khô Lâu mặc kệ Đồ Mặc Giáp đang rít gào trong Tử Hải, chậm rãi giải thích cho Hàn Thạc. Gã không phải do thế giới này tự nhiên sản sinh ra sao? Hàn Thạc sửng sốt, hỏi vẻ kỳ quái. Dạ, gã cũng giống như phụ thân, là tồn tại của một số linh hồn cường đại của thế giới khác. Bởi một số nguyên nhân đặc thù mà tới thế giới của chúng con. Chỉ có điều người có thể tự do ra vào thế giới này như phụ thân là vô cùng ít. Tên gia hỏa kia tới đây rồi thì không trở về được, vì thế vẫn phải sống trong Tử Hải. Nhưng mà trước đây linh hồn của gã cũng cực kỳ cường đại. Tới được thế giới này rồi, gã dung hợp với lực lượng ở đây để hình thành một thân thể mới. Không chỉ gã xảy ra dị biến mà cả đám bất tử sinh vật ngu ngốc xung quanh Tử Hải cũng bị sử dụng hoặc bởi lực lượng của gã mà đều trở thành một dạng bất tử sinh vật quái lạ. Tiểu Khô Lâu giải thích tiếp. Trong đầu của Hàn Thạc suy nghĩ một chút rồi mới chợt hiểu. Hóa ra là linh hồn một cường giả ở một vị diện khác. Bởi một nguyên nhân đặc thù nào đó mà rơi xuống thế giới này, hấp thu được lực lượng của vong linh thế giới để tái tạo thân thể mà hình thành một dạng tồn tại mới của bất tử sinh vật. Qua sự giải thích vừa rồi của Tiểu Khô Lâu, Hàn Thạc mới hiểu là tại thế giới này bất tử sinh vật ngoại trừ số do tử khí thiên nhiên sinh ra còn có một số từ bên ngoài rơi xuống rồi đột biến mà thành. Ngẫm lại, nếu không phải là hắn có thể tự do ra vào vong linh giới, thì với linh hồn cường đại của mình cũng có thể trở thành một loại bất tử sinh vật đáng sợ ở đây. Đang lúc hắn tự hỏi thì bất tử sinh vật tên gọi là Đồ Mặc Giáp đột nhiên hiện ra toàn thân khổng lồ từ Tử Hải. Thân thể gã đúng là một con bạch tộc như Hàn Thạc biết. Một thân hình dốc an, xung quanh là vô số xúc giác. So với bạch tộc thông thường thì còn đáng sợ hơn nhiều. Một đám sinh vật đặc thù của vong linh giới đầy gai xương sắc nhọn bám đặc lấy người gã. Trên người gã là một tầng giáp trụ đen kịt lóng lánh sắc đen, nhìn trông vô cùng kiên cố. Giữa thân là mấy con mắt to cỡ nắm tay. Dưới con mắt là cái mõm trắng ởn như của cá mập. Bên trong hàm răng nhọn sắc trông có thể cắn nát mọi thứ cứng rắn. Đáng chết, ngày hôm nay ta nhất định phải hủy diệt ngươi hoàn toàn. Đồ Mặc Giáp rít gào. Xúc giác khổng lồ của gã bay lượn đầy trời, từng cái một từ biển sâu nhô lên nhắm vào Tiểu Khô Lâu. Rời khỏi Tử Hải rồi thì ngươi chỉ có đường chết mà thôi. Tiểu Khô Lâu khẽ quát, Bất quá những lời này cũng chỉ có Hàn Thạc có thể nghe được. Một luồng chớp trắng từ đáy biển vọt ra rồi trong nháy mắt lọt vào tay Tiểu Khô Lâu, chính là cây cốt thứ ba thước mà nó vẫn sử dụng. Sau đó không đợi Đồ Mặc Giáp nói thêm lần nào, Tiểu Khô Lâu cùng cốt ma phi thẳng tới. Dưới sự chú ý của Hàn Thạc, bảy thanh cốt thứ sau lưng của nó bỗng nhiên bay lên không trung. Mấy con mắt của Đồ Mặc Giáp vừa thấy mấy thanh cốt thứ thì chợt lóe lên nỗi sợ hãi. Dường như gã biết sự lợi hại của chúng nên định chui về đáy biển. Đã đi ra rồi thì cũng đừng mơ đến việc trở về nữa. Ý niệm của Tiểu Khô Lâu truyền ra toàn bộ khu vực. Bảy thanh cốt thứ xé gió lao vụt vào Đồ Mặc Giáp. Gã phẫn nộ rú lên rồi múa loạn các xúc giác nỗ lực ngăn cản đám cốt thứ. Đáng tiếc là bây giờ Tiểu Khô Lâu đã có thể sử dụng ngự ma quyết nên đối với việc thao túng bảy thanh cốt thứ đã càng thêm thuần thục. Đám xúc giác đang bay loạn đầy trời của Đồ Mặc Giáp căn bản không thể vụt chúng mấy thanh cốt thứ. Bảy thanh cốt thứ vừa đâm vào giáp chủ của Đồ Mặc Giáp, hoa lửa đen bóng tóe lên từ trên thân thể hình gióc an ấy. Còn Tiểu Khô Lâu thì cưới trên cốt ma lao vào hợp lực công kích chỗ bụng dưới của gã. Do vậy, nếu Đồ Mặc Giáp muốn quay lại Tử Hải một lần nữa thì trước hết cần phải loại trừ mối uy hiếp của Tiểu Khô Lâu và cốt ma ở phía bụng dưới. Bằng không gã sẽ thực sự lâm vào cảnh hai mặt thủ địch. Tên gia hỏa đê tiện âm hiểm, vong linh giới thế nào mà lại có loại tồn tại như ngươi chứ? Đồ Mặc Giáp giận dữ gào lên. Xúc giác đầy trời ra sức vụt vào Tiểu Khô Lâu và cốt ma ở dưới thân, muốn đè hoặc đâm chết cả hai ai. Một tràng chú ngữ được ngâm sướng rồi từng cây cốt mâu bỗng nhiên xuất hiện trong không trung rồi từ bên phía Tiểu Khô Lâu phóng vào đám xúc giác. Cùng lúc đó Hàn Thạc tập trung tinh thần lực phóng ra ma pháp linh hồn chấn chiến. Đồ Mặc Giáp gào lên thảm thiết như chúng phải trọng kích. Thân thể khổng lồ run lẩy bẩy. Cảm tạ phụ thân. Tiểu Khô Lâu nói một câu rồi vỗ vỗ cốt ma lao vụt lên phía trên thân thể hình gióc an phủ kín giáp chủ của Đồ Mặc Giáp. Thừa dịp Đồ Mặc Giáp đang bị đòn công kích linh hồn chấn chiến của Hàn Thạc khiến cho thần hồn điên đảo, Tiểu Khô Lâu nắm một cây cốt thứ đâm mạnh vào mắt gã. Vừa lúc Đồ Mặc Giáp há hốc mồm kêu gào thì thân thể Tiểu Khô Lâu chợt lóe lên như tia chớp phóng vèo sâu vào trong bụng gã. Cốt ma bị Tiểu Khô Lâu vỗ một cái đã đưa Hàn Thạc đáp xuống nhưng hắn vẫn kịp thấy rõ Tiểu Khô Lâu nhảy vào trong cơ thể Đồ Mặc Giáp. Hắn kinh ngạc không hiểu vì sao nó lại hành động như vậy. Đang lúc hắn còn kinh dị, một sự việc còn kỳ lạ hơn đã xảy ra. Lúc Tiểu Khô Lâu tiến vào thân thể của Đồ Mặc Giáp thì thân thể khổng lồ của gã bỗng nhiên run rẩy mãnh liệt. Những thanh cốt thứ của Tiểu Khô Lâu lưu lại phía ngoài cứ thế từng thanh một đâm thẳng xuống thân thể gã, từng dòng dịch thể đen như mực phun ra thành vòi. Chết tiệt, đi ra cho ta, đi ra cho ta. Đồ Mặc Giáp rúng động, không ngớt kêu gào. Thế nhưng Hàn Thạc cảm nhận rõ ràng là khí thế của gã ngày càng yếu ớt. Thân thể khổng lồ của gã cũng từ từ teo tóp lại. Ngược lại, hắn có thể cảm nhận khí tức của Tiểu Khô Lâu ngày càng cường đại. Dường như lực lượng trên người của Đồ Mặc Giáp đang bị nó hấp thụ toàn bộ. Quá trình này diễn ra rất nhanh rồi trong lúc Hàn Thạc còn ngây người thì chỉ thấy thân thể Đồ Mặc Giáp đang co rút chợt trương phình lên như một quả bóng da. Đám cốt thứ trên người gã lóe lên ánh tím. Từng luồng năng lượng trong người Đồ Mặc Giáp bị chúng hút ra từng chút một. Do ác, thân thể Đồ Mặc Giáp phình ra cực hạn rồi chợt nổ tung, những xúc giác bay tung tóe đầy trời. Các mảnh vụn dính vào thân thể Tiểu Khô Lâu khiến nó như bị nhuộm mực. Xương cốt trắng phao giờ giống như thủy tinh đen. Ta thần phục, ta nguyện ý thần phục ngươi. Đồ Mặc Giáp thân thể bị nổ tung rốt cuộc cũng mất hết sức kháng cự. Từ cơ thể hình gióc an còn sót lại truyền ra ý niệm đầu hàng. Thân thể đã vỡ vụn, vậy thì ngươi cũng không còn gì giá trị với ta nữa rồi. Tiểu Khô Lâu lạnh lẽo đáp lại. Sau đó nó cắm phập bảy thanh cốt thứ vào Đồ Mặc Giáp đã đầu hàng như là hút máu. Lực lượng linh hồn trong cơ thể khổng lồ của Đồ Mặc Giáp liên tiếp bị chúng hút cạn sạch. Tốc độ tan rã của thân thể Đồ Mặc Giáp giờ có thể nhìn thấy bằng mắt thường. Trong chốc lát lực lượng của gã đã bị Tiểu Khô Lâu hút hết, linh hồn ấn ký của gã tại thế giới này đã biến mất hoàn toàn. Sau đó, 7 thanh cốt thứ lại bay về sau lưng Tiểu Khô Lâu. Không biết có phải vì vừa hấp thụ lực lượng nên chúng xảy ra dị biến mọc ra một lớp màng thịt mỏng như cánh ve. Nếu không phải Hàn Thạc đặc biệt chú ý thì không thể phát hiện ra. Tiểu Khô Lâu có thêm lớp màng thịt mỏng như cánh ve giờ này trông giống như đại bàng. Một thân hắc sắc hướng xuống Tử Hải. 7 thanh cốt thứ khẽ vẫy rồi lập tức bình ổn thân thể tiến nhập vào sâu. Sau khi Tiểu Khô Lâu cường mãnh tiến ra khỏi nước biển thì ánh chớp lóe lên một hồi từ sâu thẳm trong lòng Tử Hải. Một thân đen kịt của nó giờ đã được rửa sạch. Xương cốt lại một lần nữa khôi phục vẻ trắng bóng như bạch ngọc tỏa ánh sáng đẹp mắt. Khí thế bao trùm thiên hà càng thêm dày đặc. Hàn Thạc ở cách xa cũng có thể cảm ứng được lực lượng áp đảo của Tiểu Khô Lâu so với bất tử sinh vật trong khu vực. Hàn Thạc hiểu bây giờ tại khu vực Tử Hải phía đông đã không còn một bất tử sinh vật nào có thể cường đại hơn Tiểu Khô Lâu nữa. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 435, cây hồn châu phụ thân, đi theo con. Tiểu Khô Lâu từ trong làn nước bay ra liền quay sang Hàn Thạc truyền tin tức. Hàn Thạc chưa kịp phản ứng, cốt ma đã nghe lệnh mang hắn lượn một vòng rồi đáp xuống bên cạnh Tiểu Khô Lâu. Vèo, Tiểu Khô Lâu hạ xuống trên người cốt ma rồi thúc một cái. Trong nháy mắt, cả ba đã tiến vào lòng Tử Hải sâu thẳm. Hàn Thạc dùng tử khí ngưng kết thành thân thể Khô Lâu cực kỳ cứng rắn. Thân thể Tiểu Khô Lâu và cốt ma lại càng cứng cỏi hơn, nếu không cả đám sẽ không chịu nổi sức ăn mòn của Tử Hải. Cứ như vậy, cả ba thẳng tiến vào lòng Tử Hải, tốc độ chỉ bị ảnh hưởng một chút bởi sức nổi của nước biển mà thôi. Phóng mắt nhìn quanh trong lòng Tử Hải đều là màu đen ảm đạm không có ánh sáng. Dưới chỗ này thì thị lực cũng không còn tác dụng gì, Hàn Thạc và Tiểu Khô Lâu đều dùng cảm giác để đi tới. Bất quá thần thức của Hàn Thạc cường đại không gì sánh được, có thể chiếu rọi rõ ràng cảnh quan xung quanh. Tại đây không có bất kỳ một bất tử sinh vật nào tồn tại, cũng không có thực vật gì kỳ lạ. Ngoại trừ làn nước đen kịt ra, không có một cái gì đặc biệt khiến Hàn Thạc chú ý. Chúng ta tới chỗ này vậy? Hàn Thạc hỏi Tiểu Khô Lâu, tại đây có một loại thực vật kỳ lạ sinh trưởng. Sở dĩ con phải chinh phục Tử Hải ở phía đông. Ngoại trừ đối phó với đồ mặc giáp thì cũng vì mong có được loại thực vật này. Tiểu Khô Lâu trả lời. Nó vừa nói như vậy thì lòng hiếu kỳ của Hàn Thạc lập tức trỗi dậy. Hắn đã không còn như trước cho rằng vong linh giới là một thế giới tịch mịch thê lương. Từ tác dụng kỳ diệu của U Oánh Tinh rồi Hắc Kiên Tinh mà hắn đã hấp nạp, Hàn Thạc biết vong linh giới đầy rẫy chuyện thần kỳ. Trong làn tử thủy cuồn cuộn, Hàn Thạc không cảm ứng được một gốc thực vật nào sinh trưởng. Tiểu Khô Lâu nói sở dĩ nó không thể tha đồ mặc giáp cũng do muốn có được gốc thực vật kỳ diệu kia. Điều này nói lên nó cực kỳ quý hiếm. Bằng không Tiểu Khô Lâu sẽ không nguyện ý tổn hao một cái giá đắt như vậy. Loại thực vật đó có gì thần kỳ vậy? Hàn Thạc lập tức hỏi tiếp. Ầm ầm, một âm hưởng quái dị đột nhiên truyền đến từ phía xa. Thần thức của Hàn Thạc có thể cảm nhận rõ ràng đang có rất nhiều bất tử sinh vật đang cuồn cuộn xông đến. Khí tức đám bất tử sinh vật này yếu nhược hơn nhiều so với đồ mặc giáp nhưng cao hơn so với đám bất tử sinh vật của Tử Hải. Tiểu Khô Lâu không trả lời ngay, dĩ nhiên là nó cũng phát hiện thấy đám bất tử sinh vật đang xông tới kia. Chỉ thấy tử ma nhãn vốn không hiện ra quang mang đột nhiên bắn ra sắc tím chói lọi mang theo một loại lực lượng tà ác kỳ dị. Đồ mặc giáp đã bị ta giết chết. Các ngươi hoặc là thần phục ta hoặc là mãi mãi biến mất như ngã. Lựa chọn đi. Tín niệm khổng lồ của Tiểu Khô Lâu hòa cùng thủy triều nhẹ nhàng phát ra. Đến lúc này thì Hàn Thạc đã phát hiện đám sinh vật của Tử Hải đang kéo đến đây đều giống một số loại cá biến dị kỳ lạ trên đại lục Siê. Trên người bọn chúng đều có một số gai xương bạch cốt đặc thù, hoặc là có vảy cá. Nhìn vô cùng quái lạ. Hiển nhiên, tin tức khổng lồ mà Tiểu Khô Lâu truyền ra đã tạo thành một lực trùng kích cực mạnh với bọn chúng. Cả đám đang hùng hổ lao tới lập tức đình chỉ lại rồi bàn bạc cái gì đó. Các ngươi không có lựa chọn. Rời khỏi đồ mặc giáp thì các ngươi đối với ta không còn uy hiếp được gì nữa. Lập tức hướng ta thần phục, đồng thời tuyên thể phục vụ ta. bằng không các ngươi chỉ có con đường vĩnh viễn biến mất. Tiểu Khô Lâu tiếp tục gia tăng áp lực. Chúng ta nguyện ý thần phục. Không để Tiểu Khô Lâu chờ lâu, đám tử hải sinh vật này khuất phục rất nhanh dưới uy thế của nó. Từng tên lần lượt tuyên thể thần phục Tiểu Khô Lâu, chịu linh hồn ấn ký vĩnh viễn không thể phản bội chủ nhân. Đây là sự việc rất phổ biến tại vong linh giới. Một ngày nào mà thủ lĩnh bị tiêu diệt thì kẻ thắng có thể tiếp thu toàn bộ lực lượng của đối phương. Vong linh sinh vật đẳng cấp thấp thần phục vong linh sinh vật cao hơn là chuyện thường tình tại đây. Tại vong linh giới không có cái gì gọi là lòng chung cũng như là phản bội. Tốt, các ngươi mang ta đi xem cây hồn châu. Tiểu Khô Lâu truyền tin. Chủ nhân, xin theo chúng ta. Đám tử hải sinh vật cung kính quay đầu, dẫn Tiểu Khô Lâu và Hàn Thạc vào lòng biển sâu thẳm. Phụ thân, tại tử hải phía đông này có một loài thực vật kỳ lạ gọi là cây hồn châu. Cây này sẽ kết ra một loại quả gọi là quả hồn châu. Nếu ăn được quả này thì có thể làm cho chúng con có trí tuệ. Đối với tiểu thổ tiểu kim mà nói, việc này sẽ đẩy nhanh hơn quá trình tiến hóa của bọn chúng. Chỉ có điều trí tuệ sẽ chỉ phát sinh trên những sinh vật cao cấp mà thôi. Cũng chỉ có sinh vật cấp cao ăn quả này mới có thể gia tăng thêm trí tuệ. Còn các loại như cương thi hay tăng ác có nuốt quả hồn châu này vào thì cũng vô dụng. Tiểu Khô Lâu giải thích cho Hàn Thạc. Thực vật có thể gia tăng trí tuệ sao? Rốt cuộc là chuyện gì vậy? Hàn Thạc cả kinh, vội hỏi. Vấn đề này tựa hồ Tiểu Khô Lâu cũng khó có thể nói một cách quá rõ ràng được. Nó nghe Hàn Thạc hỏi thì tử ma nhãn lập lòe một hồi rồi đáp. Con cũng không hiểu rõ lắm, bởi vì cũng chưa từng thấy qua mà cũng chỉ nghe vậy thôi. Cụ thể thế nào thì chỉ có thể xem tận mắt mới biết. Hàn Thạc lúc này đã hiếu kỳ tới cực điểm, nghe vậy thì cũng không hỏi gì thêm. Hắn vừa dùng thần thức thám thính xung quanh vừa yên lặng suy đoán quả hồn châu kia rốt cuộc thế nào mà có khả năng gia tăng trí tuệ cho bất tử sinh vật. Qua một hồi, đám bất tử sinh vật kia dẫn Tiểu Khô Lâu và Hàn Thạc tới một khu vực nước đen như mực. Vừa tới nơi, đủ các loại lực lượng linh hồn hỗn loạn nhao nhao bám lấy thần thức của Hàn Thạc. Hàn Thạc cả kinh, nếu là lần đầu tiên gặp phải loại lực lượng này chắc hắn sẽ cực kỳ bối rối đối với loại trói buộc này. Thế nhưng hắn tu luyện ma công đã nhiều năm, về việc vận dụng thần thức đã sớm có tâm đắc. Trong nháy mắt, thần thức của hắn đã như kiếm sắc chặt đứt sự liên hệ với chung quanh. Mấy loại lực lượng kia đang cuồng mãnh tiến nhập vào trong đầu Hàn Thạc lập tức bị diệt trừ hoặc cắt đứt. Không hề có một điểm lực lượng linh hồn nào có thể ảnh hưởng đến hắn. Hàn Thạc quay đầu nhìn lại thì thấy cả Tiểu Khô Lâu và Cốt Ma đang đờ cả ra. Dường như đều đang bị ảnh hưởng của các lực lượng linh hồn kia áp chế. Nhờ vào mối liên hệ với Tiểu Khô Lâu, một sóng thần thức từ Hàn Thạc đột nhiên ập tới nó. Tiểu Khô Lâu đang ngây ngốc bị ý niệm của Hàn Thạc đánh thức lập tức có phản ứng. Ánh sáng từ bên trong tử ma nhãn lại lóe lên, thần tình ngây ngốc vụt biến mất. Sau đó nó lại dùng mối liên hệ với Cốt Ma để đưa lực lượng của mình vào. Cốt Ma vừa nghe Tiểu Khô Lâu hô hoán thì lập tức thân thể to lớn lắc lư rồi thần niệm từ nó lập tức phát ra ngoài. Chủ nhân, những kẻ mới thần phục không nhắc nhở người về tình huống này. Xem ra bọn chúng không có ý tốt. Cốt Ma rít gào biểu đạt sự phẫn nộ, bay vút về một tử hải sinh vật cách đó không xa. Không đợi cho sinh vật kia kịp phản ứng, nó đã nghiền nát kẻ xấu số thành cho bụi. Chủ nhân, hãy khoan dung cho chúng ta. Chúng ta cho rằng người có thể giết chết đồ mặc giáp thì nhất định có thể dễ dàng tránh né lực lượng xung quanh cây hồn châu. Xin lỗi, chúng ta đã không nhắc nhở trước cho người. Cả đám tử hải sinh vật sợ hãi khôn kể, vội vội vàng vàng truyền tin cho Tiểu Khô Lâu. Thôi, bỏ qua cho bọn chúng đi. Hừ, ta thấy các ngươi đang muốn thử xem thực lực của ta có phải không? Vừa rồi coi như ta không tính toán, nếu có lần thứ hai, các ngươi đừng mơ tưởng tồn tại ở vong linh giới nữa. Tiểu Khô Lâu lạnh giọng. Cốt Ma nghe Tiểu Khô Lâu phân phó thì thôi cũng không truy đuổi nữa. Chỉ là bọn tử hải sinh vật vẫn không ngừng cầu xin tha thứ. Sau đó, nước biển đang đen như mực bỗng nhiên nhạt đi một chút. Một cây đại thụ khô màu nâu quấn bện lại thành một khối. Rễ cây mọc sâu vào giữa đám loạn thạch. có mười mấy quả hình dốc an màu xám to cỡ nắm tay treo lủng lẳng trên cái cây đại thụ kỳ lạ này. Xung quanh cây đại thụ là một không gian màu nâu xám mờ. Từng đoạn giống như là ký ức của năng lực linh hồn bay hỗn loạn bốn phương tám hướng quanh cây. Chúng như từng sợi dây mỏng lần lượt tiến vào giữa cây, giống như là chất dinh dưỡng cho cây vậy. Xung quanh cây hồn châu, do Tử Hải hấp thụ một số lực lượng ký ức trôi nổi rồi ngưng tụ vào cây hình thành nên quả hồn châu. Nếu có thể dùng được quả này thì có thể khiến cho một số bất tử sinh vật đẳng cấp cao thành có trí tuệ cao hơn. Đám bất tử sinh vật của Tử Hải đi theo Tiểu Khô Lâu giải thích. Phụ thân, những quả hồn châu này theo lời đồn có thể gia tăng trí tuệ, người thử xem. Tiểu Khô Lâu nói với Hàn Thạc. Hàn Thạc hiếu kỳ cực độ, bước tới bên cây hồn châu, ngắt lấy một quả rồi dùng lực lượng của thần thức nghiền nát. Đột nhiên, đủ loại tình tự lộn xộn bao gồm cả một số ký ức và cảm ngộ bỗng nhiên tuôn vào sâu thẳm trong não Hàn Thạc. Lượng lớn thể ngộ trong quả hồn châu không biết có phải là của các sinh vật trong vong linh giới không? Phần lớn trong số đó thì Hàn Thạc đều có thể giải thích, nhưng cũng có một bộ phận mới mẻ hắn chưa nghe thấy bao giờ. Đang lúc đầu óc hắn hỗn loạn, bỗng nhiên một đoạn ký ức về khống chế và buông lỏng dục vọng nhảy vào. Hàn Thạc đang còn phiền não vì chưa thể đột phá cảnh giới túng dục, dường như tỉnh ngộ chìm vào trạng thái ngây ngốc. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 436, 3 năm giác ngộ sâu thẳm trong Tử Hải tại vong linh giới. Hàn Thạc đột nhiên lặng ngắt như tờ, thân thể không hề nhúc nhích, giống như lâm vào giấc ngủ say nhất, không hề có một điểm khí tức sinh tồn nào. Tiểu Khô Lâu nhìn Hàn Thạc đang đứng ngẩn ra trên người cốt ma, trong lúc nhất thời không biết làm thế nào cho đúng. Thế nhưng nó có thể cảm ứng được khí tức cường đại trong thần thức của Hàn Thạc. Loại khí tức này khiến cho nó hiểu được phụ thân mình vẫn đang sinh tồn. Chủ nhân, chuyện gì xảy ra thế? Cốt ma đưa tin cho Tiểu Khô Lâu. Cốt ma được Tiểu Khô Lâu dùng hài cốt cứng rắn rèn thành cũng đã đi theo nó rất lâu rồi. Sự cường đại của Tiểu Khô Lâu làm cho nó bản năng cảm thấy sợ hãi. Nó biết Tiểu Khô Lâu có lẽ không phải là tồn tại đáng sợ nhất tại vong linh giới. Song nó hiểu được thực lực chủ nhân mình đang không ngừng tăng cường, nhất định sẽ làm cho nó càng ngày càng mạnh, có thể vượt qua một cường giả. Nhưng một chủ nhân như vậy, không ngờ lại còn có một phụ thân vô cùng thần bí. Vị này đến từ một vị diện khác, khiến cho cốt ma cảm thấy vô cùng tò mò. Nó không rõ tồn tại cường đại giống như Tiểu Khô Lâu làm sao lại có người cha này nữa. Điều này ngươi không nên hỏi. Tiểu Khô Lâu trả lời, đi vài vòng quanh Hàn Thạc, đánh giá người cha đang không hề động đậy này, tựa hồ như đang nghiên cứu xem Hàn Thạc rốt cuộc đang làm cái gì. Một lát sau nhân, Tiểu Khô Lâu vỗ cốt ma, phân phó, được rồi, tạm thời cứ quan sát người đã, đừng quản chuyện khác nữa. Tuân mệnh. Chủ nhân, tại vong linh giới không có khái niệm thời gian, không biết rốt cuộc đã qua bao lâu, Hàn Thạc thần thức vừa động, linh hồn đã xuyên qua đường hầm không gian, trực tiếp giáng xuống trong tử vong mộ địa tại Si Yê Đại Lục, vẫn đang ngồi ngay ngắn bất động ở đằng kia. Thân thể hắn mặc dù vẫn không nhúc nhích nhưng thần thức cùng ma nguyên lực trong cơ thể lại đang điên cuồng lưu động, lực lượng khổng lồ ẩn chứa trong cơ thể tại chỗ ma anh không ngừng ngưng kết. Ma anh trong quá trình ma nguyên lực không ngừng ngưng kết đã trở nên càng ngày càng rõ ràng, giống như được một cây họa bút thần kỳ chậm rãi phác họa đồ họa mỹ lệ. Ma anh ngay cả lỗ chân lông cùng lông măng mảnh khảnh đều có thể thấy rõ. Không biết qua bao lâu, ma anh trong cơ thể Hàn Thạc trải qua quá trình ma nguyên lực ngưng kết, tốc độ lưu động trong cơ thể hắn giống như tia chớp, lông tóc ma anh cũng càng hiện ra thêm. Hàn Thạc đã giác ngộ, thân thể thần thức cùng ma anh đều phát sinh biến hóa một cách lặng lẽ, đột phá một cảnh giới đối với hắn mà nói nghĩa là thực lực tăng vọt, là hắn có thể có càng nhiều thần thông, là hắn có thể thực hiện càng nhiều nguyện vọng. Rất lâu sau đó, Hàn Thạc từ trong nhập định sâu lắng tỉnh lại, đôi mắt thâm thúy lóe lên thần quang rạng rỡ. Khi hắn tập trung chú ý nhìn sự vật nào đó, trong con ngươi tựa hồ có dòng điện lưu động, tự nhiên mà vậy, gây cho người ta một loại áp lực sợ hãi trong lòng. So với lần trước, thân thể Hàn Thạc cũng không có nhiều biến hóa lắm, có điều cũng chỉ có chính hắn mới rõ biến hóa đó là từ chỗ nào, không cần thông qua huyền ma thăm dò bốn phía, thần thức vừa động, chỉ một ý niệm là bất cứ biến động nhỏ nào trong phương viên mấy dặm đều không thoát khỏi quan sát của hắn. Liên lạc giữa hắn cùng Gilbert rõ ràng hơn 10 lần, tâm tình ngạc nhiên mừng rỡ của tiểu khô lâu có huyết mạch liên lạc, hàn thạc cũng có thể rõ ràng cảm giác được. Dường như hắn phát hiện thần thức cảm thụ so với quá khứ hoàn toàn bất đồng, loại cảm thụ này vô cùng mới lạ, hàn thạc vui sướng thể nghiệm. Hàn thạc mừng rỡ cảm nhận được thân thể bất đồng, hắn đạt tới cảnh giới túng dục, các loại dục vọng trong nội tâm ùn ùn kéo đến. Dường như đang thúc giục hắn thực hiện chúng nhanh một chút, để cho những dục vọng vẫn chôn sâu trong nội tâm đã nhiều năm tìm được chỗ phóng thích. Phải mất một khoảng thời gian, hàn thạc mới thích ứng một chút trạng thái thân thể mới. Sau khi tu luyện mấy dạng ma môn bí kỹ thành công mới mở kết giới tử vong mộ địa, phóng hắc long Gilbert tiến vào. Chủ nhân vĩ đại của ta, người đã 3 năm không gọi ta nha. Gilbert vừa tiến vào tử vong mộ địa, lập tức lớn tiếng hô hàn thạc. Cái gì? 3 năm rồi à? Hàn thạc giật nảy người, thở nhẹ một tiếng, lập tức hỏi hắc long. Chuẩn xác mà nói hẳn là 3 năm 4 tháng. Người từ lần trước nói muốn bắt đầu tu luyện, cho tới hôm nay suốt cả thời gian ấy người không liên lạc với ta lần nào, thậm chí ta còn không cảm ứng được người tồn tại. Chủ nhân tôn quý, người rốt cuộc tu luyện loại võ kỹ gì thế? Tại sao giống như là biến mất khỏi thế giới này thế? Ngay cả ta cũng không cảm ứng được sự tồn tại của người. Gilbert kinh ngạc hỏi hàn thạc. 3 năm 4 tháng. Hàn thạc bị thời gian lâu như vậy chấn nhiếp. Chính hắn cũng không ngờ một lần bế quan lại hao phí nhiều thời gian như vậy. Hàn thạc cảm thụ tựa hồ chỉ là đi mấy tháng thời gian. Ai dè thấm thoát thời gian lại trôi nhanh như vậy, một lần nhập ma tu luyện giác ngộ của cảnh giới túng dục, cũng chỉ có 2 khoảng thời gian. Hắn không cảm giác được thời gian trôi nhanh một chút nào. Có thể dám chắc là tu luyện 2 khoảng thời gian này hẳn mới là hao phí thời gian nhiều nhất. 3 năm 4 tháng, dường như chỉ thoáng cái đã trôi qua. Hàn thạc cũng không có cảm giác đặc biệt. Thế nhưng hắn lại biết đối với người thường mà nói thì 3 năm ý nghĩa ra sao. Gilbert, 3 năm nay, các ngươi thế nào? Hàn thạc vội vàng hỏi dồn hắc long. Yên tâm đi, chúng ta vượt qua rất tốt. Giờ đây Nhật Diệu Cốc đã nằm trong lòng bàn tay hồn diệt dòng binh đoàn chúng ta. Lơ Zết Tơ của Già La dòng binh đoàn bị Đặc Lan Khắc Tư giết chết. Một bộ phận Già La dòng binh đoàn đầu phục chúng ta. Còn một bộ phận cuồng chiến sĩ vĩnh viễn rời khỏi Nhật Diệu Cốc. Gia tộc Măn Dâu cùng Hồng Liêm Dòng binh đoàn đều bị chúng ta đánh sập rồi. Chỉ có thú nhân bộ lạc và một số tiểu bộ lạc là sống sót ngoài cốc. Thế nhưng tù trưởng Katal của thú nhân bộ lạc với Đặc Lan Khắc Tư đã tỏ vẻ tin phục. Trước mắt người nắm quyền giữ trật tự trong Nhật Diệu Cốc cũng là Đặc Lan Khắc Tư. Chung quanh Nhật Diệu Cốc, đoàn cường đạo Gia Nớt chính là thế lực lớn nhất. Có đoàn cường đạo này tồn tại, thương nhân trong Nhật Diệu Cốc mới có thể càng thêm ỷ lại vào Đặc Lan Khắc Tư. Sinh ý của chúng ta cũng càng lúc càng lớn.